Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, địa tổ đều hiện. Sơn hải bát hoang, vân sơn cuồn cuộn, núi non trùng điệp, thiên hàn châu đại chiến cuối cùng hạ màn kết thúc. Bây giờ ngoại trừ còn tại độ nhân kiếp quan sơn nguyệt bên ngoài. Chuyện còn lại, đã đều kết thúc trần ai. Lý Tịch gần cơ hồ hư thoát, cái kia thân thể vừa muốn ngã xuống, lập tức liền bị còn lại thái thượng định trụ. Thiên cương đồng tử ngẩng đầu, lúc này chân trời có ba đạo tiên mây lưu động, trong đó là thái chân sơn ba vị địa tổ tề xuất. Bọn hắn đặt chân nơi đây, trong đó lữ đạo công xuất thủ, đem quan sơn nguyệt nâng lên, đưa vào vân tiêu không thấy, đánh cũng đánh. Nói cũng đã nói, nên đến cũng kết thúc. Ô xào bức tử Thái Uyên, Hồng Nguyên cũng bại bởi Hỗn Nguyên, Hoàng Lăng cũng đem tịch diệt. Còn lại, các ngươi nên làm chút chuyện chính. Đại đế đứng tại lăng phía trước, Thái Uyên thân thể bị hắn lôi kéo, mà một khi bị bạch cốt chạm đến sau đó, Thái Uyên thân thể tại còn lại mắt người bên trong, liền như là tại phong hóa. Đã mất đi hồn phách cùng chân linh âm dương chi thân tại diệt vong. Quy thành lục khí còn phản thiên địa. Nhưng mà trên thực tế, Thái Uyên thân thể cũng chưa từng xuất hiện sụp đổ trạng thái. Sở dĩ tại còn lại mắt người bên trong xuất hiện dị thường, bao quát cảm giác cũng vô pháp dò xét chân tướng. Kỳ nguyên nhân thực sự, hay là bởi vì đại đế câu nói kia, chính hắn đã bị tuế nguyệt sở vứt bỏ. Thiên cương đồng tử nhìn chăm chú lên vị kia bạch cốt đại đế đem Thái Uyên thân thể mang đi táng tại Hoàng Lăng. Hắn không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt lại lần nữa quay lại Thiên Diêu cung bên trong. Lúc này, Ô Sào Sơn bên trên, Thiên Diêu cung bên trong, Vô Lần phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn xuất thủ lần này là đem Ninh Trường Sinh tiếp dẫn về núi. Chỉ nhìn cái kia cát vàng bay lên, hải vân thành bậc thang, Ninh Trường Sinh hóa thành quang vũ tan hết, thuộc về tiên sơn bên trong lại tố liên hoa. Cái gọi là tiên nhân mà nói, cái kia lại tố liên hoa, chính là nói lặp lại khí huyết nhục thân, đợi một ngày kia lại như hoa sen một dạng nở rộ. Vương Độ Thiên Diêu trong Tam Thánh, Tương Thủy nhìn về phía vị kia toàn thân đắm chìm chiến huyết lão tiên. Sau đó người lúc này vận chuyển pháp lực, đem trên người mình bị thương cùng ô uế đều tiêu trừ. Hắn trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn xa xôi chân trời. Kia là Thái Uyên tịch diệt địa phương, Thái Uyên pháp không hề lưu lại, mà thôi, ngoại đạo chi hải nạn nhập. Như là mạnh mẽ bắt lấy ắt gặp một ảnh công sát. Hắn Thái Uyên pháp rơi vào ngoại đạo chi hải chỗ sâu. Xem ra cái kia một ảnh tựa hồ chính là bởi vì cái kia nhất trúc ly ba mà tới. Vương Độ mở miệng, ngữ khí mang theo ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì Thái Uyên lấy đi nhất trúc ly ba, cho nên cái kia một ảnh mới có thể đi vào ngoại đạo chi hải, chỗ nước cạn, chỗ. Nó khoảng cách nhân gian rất gần, nguyên lai là đang đuổi tìm Hoàng Lăng, nhưng mà nhất trúc ly ba có ngăn cách bất luận cái gì pháp và đạo uy năng. Cái này dẫn đến nó ở nhân gian lối vào không ngừng quanh quẩn một chỗ, như không đầu chi ruồi. Bây giờ Thái Uyên tịch diệt, Thái Thượng chi pháp bản thân rơi vào ngoại đạo chi hài. Không tìm truyền nhân, 81 hóa đã đi thứ nhất. Sợ là về sau 5.000 năm đến vạn năm ở trên cũng sẽ không lại xuất hiện mới Thái Uyên. Thậm chí nếu như cái kia nhất trúc ly ba rơi vào ngoại đạo chỗ sâu, sợ là ngày sau Thái Uyên pháp không còn có người có thể lấy được. Cái này một ảnh tựa hồ sẽ trấn thủ nơi đó, những vật này không thể đụng vào, trừ phi là thiên tiên vào biển mới sẽ không bị ngoại đạo đánh rớt pháp lực. Chúng ta địa tiên, dù cho có thiên tiên đạo hành, có thiên tiên chiến lực, nhưng ở nhân gian bên trong, một ngày không phi thăng, một ngày liền còn là địa tiên thân, tam hoa không được tụ đỉnh, ngũ khí không thể sớm mai nguyên. Tương thủy than nhẹ, nhân gian bên trong lực có vô tận, địa tổ bước qua thiên môn mới có thể có quan thế chiến lực. Chỉ bất quá chỉ cần ở nhân gian, thân hợp phúc địa, tất nhiên áp còn lại địa tiên một cảnh, mạnh hơn người cũng vô pháp cùng địa tổ chống lại, mà thiên tiên hạ phàm tất bị đánh đến địa tiên đỉnh phong. Tức nhân gian bên trong, tối cao lực lượng, chính là người ta cùng vô lân ba người. Nên như thế, còn có 72 phúc địa các vị địa tổ. Vương Độ gật đầu, vốn là địa tổ xuất hiện, thân hợp phúc địa, chính là vì cam đoan nên có thiên tiên cưỡng ép vượt qua thiên môn. Rơi vào hạ giới lúc, nhân gian có thể có phản chế lực lượng, mặc dù Đại La Phong Thiên đến bây giờ, còn không từng có thiên tiên liều chết hạ giới, nhưng có địa tổ tại thế một ngày, thiên tiên liền một ngày không nên hạ phàm, chớ đừng nói chi là trên trời còn có một vị đạo thánh trấn thủ. Thiên tiên 5 tầng, địa tổ có thể so 3 tầng quan thế, trấn áp trên trời kim môn chính là tứ trọng đạo thánh. 5 tầng chân quân không có khả năng hạ giới, bọn hắn lại hướng đại thánh tiến quân. Nhân gian đã không có thể để cho bọn hắn coi trọng đồ vật. Huống hồ hạ phàm thứ nhất, dù cho thành công, đại giới cũng quá lớn, bị đánh đi một hoa nhất khí, cần từ đầu tu hành, mặc dù bảo lưu lại thiên tiên đạo hạnh, nhưng ở nhân gian lại không thi triển được, vẻn vẹn địa tiên đỉnh phong, cũng không thể tại hoàn vũ đại thế bên trong hành tẩu tự nhiên. Chớ đừng nói chi là nếu như bị trên trời một vị nào đó đại thánh phát hiện, bọn hắn tất nhiên muốn chết. Vô Lân gật đầu, năm thần đạo ma thiên vương, năm thần đạo ma đại thánh, phụ trách tiếp dẫn Chí Tôn, trấn áp Bắc Phong thanh tĩnh thánh cảnh. Cực kỳ, bây giờ Thái Uyên đã tịch, Hồng Nguyên bại bởi Hỗn Nguyên, những này hậu bối chấp trưởng Thái Thượng chi pháp, chúng ta còn cần tiếp tục hỏi đến sao? Hắn thoại phong nhất truyền, mà Vương Độ thì là lắc đầu, trầm ngâm rất lâu, phát ra thở dài một tiếng, chúng ta cũng không phải là vì cường thủ hào đoạt đến. Nên như thế, thế nhân cho là chúng ta chính là lên tham niệm, nhưng đây đối với chúng ta tới nói, cũng không trọng yếu, người trong thiên hạ cái nhìn cùng ta có liên can gì? Ta là ta, không phải là người trong thiên hạ, muốn chấp trưởng giới luật, tất nhiên phải bỏ ra vài thứ. Vương Độ mở miệng, ra mặt là cái gì? A, Ninh kêu thiên hạ tiên nhân thoá ta, ngừng gọi ta thoá thiên hạ tiên nhân. Vô Lân trầm mặc, nhưng sau khi, chính là mở miệng, ta lúc ấy nói rồi sai nói, ta đúng là như đứa bé kia nói, đối trường sinh lên thiên vị chi tâm. Lần này trở về, đợi cho phúc địa tấn thăng kết thúc, ta liền từ tù, quyển A Chi Thổ, hối lỗi ngàn năm. Tương Thủy xem thường, Đại Thiện, Thiên Diêu Tam Thánh định ra lời nói đến. Lúc này Tương Thủy lại nói, Hoàng Lăng tịch diệt, bây giờ một chuyện đã xong. Cũng như Vô Lân đã nói, chúng ta đến lượt thủ phúc địa tấn thăng sự tình. Đại sự đã đóng, đồ làm suy tư lại có thể thế nào? Đúng là, chúng ta nên làm một chút chính sự. Vương Độ trong mắt có quang mang đang nổi lên. Các ngươi hẳn là phát hiện, ta Thiên Diêu Cung giá lâm ở đây, không chỉ là dẫn xuất Thái Chân Sơn ba cái địa tổ, ngoại trừ Thái Hoa Sơn Thiên Cương đồng tử bên ngoài, còn có một số người xuất hiện, là hậu thế những cái kia địa tổ a. Hắn có khả năng nhìn thấy, như thiên nhãn chiếu phá hư ảo, cái kia bốn phương tám hướng, không biết chuyện gì. Tại Thiên Hàn Đại Châu rất nhiều phương vị, đã có vài vị địa tổ xuất hiện, Thái Phi, Thái Thương, Thái Bạch, Thái Hư, Thạch Long, Thiên Chủ, Bạch Hành, còn lại bảy đại phúc địa địa tổ đều xuất hiện, trong đó Bạch Hành Sơn có hai vị địa tổ, Thái Thương Sơn hai vị địa tổ, còn lại đều là một vị, vì vậy tổng cộng 9 người. Thái Chân Sơn ba vị địa tổ, Thái Hoa Sơn một vị địa tổ. Như thế Vân Nguyên bên trên, cửu đại phúc địa tính gộp 13 vị vô thượng nhân vật. Trước đó liệt thánh chiến đấu đều chưa từng kích thích bọn hắn. Cuối cùng 72 thánh nhân sau khi tách ra liền không có bao nhiêu. Ngoại trừ Thái Hoa Sơn chiến cuộc gấp gáp, 20 vị cửu bộ thiên kiều xuất hiện. Đây cũng không phải là một tòa phúc địa có thể chống cự. Nhất định phải thỉnh xuất địa tổ mới được. Mà còn lại tiên sơn, thêm đến lục vị, ít với 2 người, trình độ này thiên kiều đột kích, còn chưa đủ lấy kinh động ngủ say các vị địa tổ. Nhưng thiên diêu cung không giống, thiên diêu tam thánh xuất hiện, đây là to lớn duyên cũng là to lớn nguy nan. Cho dù là đại đế hoàng lăng hiển hóa, chư phúc địa bên trong địa tổ cũng tồn tại không có tỉnh lại người. Nhưng mà ô xào sơn hàng lâm, bọn hắn trong nháy mắt liền thức tỉnh. Trong này, đã có người dần dần già đi, sắp tọa hóa, loại kia tịch diệt khí tức khó mà che giấu. Cái này 13 người mới là cửu huyền chân chính cường đại căn cơ. Bọn hắn tức phúc địa, phúc địa tức bọn hắn. Vương Độ hai con người nhìn chăm chú lên những này cái thế cường giả. Rất rõ ràng. Đại chiến hạ màn, bọn hắn muốn tới nơi đây tìm hiểu ngọn ngành, nhưng bây giờ đã không có cần thiết. Vương Độ tay giơ lên, lúc này mặt khác nhị thánh đồng thời giơ tay lên đi. Thế là nhưng nhìn thiên khuyết bên trên, một đường to lớn thông thiên chi quang hàng lâm. Cái kia bên trong là thứ bảy động thiên khí tức. Một quyển to lớn đồ quyển xuất hiện, bị thiên diêu tam thánh thỉnh phía dưới. Phía trên kia tuyên khắc chữ lớn là gọi là Sơn Hải Bát Hoang Đồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,